đẳng cấp ở rể. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24. Chẳng mấy chốc, hắn thấy Lâm Tử Minh đang ngồi đó bình thản, nhìn hắn với nụ cười trên mặt, đâu có một chút sầu não nào. Lâm Sơn Hà phản ứng ngay lập tức, Lâm Tử Minh đang ở đây bỡn cợt hắn. Một thời gian, hắn đứng đó, thấy rất xấu hổ. Bác, nhìn bác rất nhiệt tình kêu cháu về Lâm gia. Mục đích không đơn thuần. Lâm Tử Minh nói đùa. Lâm Sơn Hà đã nguyền rủa Lâm Tử Minh 1000 lần và 10000 lần. Cái đồ xúc sinh này tệ đến nỗi khiến hắn không biết phải nói gì được. Chỉ đành gượng cười. Mục tiêu của Lâm Tử Minh đã đạt được. Anh ta quá lười để nói chuyện vô nghĩa với Lâm Sơn Hà thẳng thắn. Muốn cháu trở về Lâm gia không phải là không thể. Nói như thế này, 4 năm trước, bác đã vu khống cháu chống đối làm hại ông nội và đuổi cháu ra khỏi Lâm gia. Cục tức này cháu không thể nhịn được. Nếu như trong thời gian này bác làm cháu hài lòng, cháu hết tức giận, cháu tự nhiên sẽ về Lâm gia. Lâm Sơn Hà thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ rằng Lâm Tử Minh sẽ minh không về Lam gia tê manit. À hao mấm hài thuồng cái gì? Miễn là Trung La thể làm điều đó, chúng ta sẽ làm trao nai Lâm Tử Minh uống cả hạt và không trả lời ngay lập ti. Sau một thời gian, anh tới. Công ty phim và truyền hình Tia Quynh của Lãm gia giờ có giá trị thị trong La Ha Man Gian Tem. Đúng, Lãm Som Ha gật đầu. Ha không hiểu rõ mục đích của Lâm Tâm Ninh khi đề cập đến công ty này. Ngành công nghiệp của Lâm gia có nhiều Mergeni và Liem quan đến nhiều linh vực. Công ty phim và truyền hình Tư Quýnh này là một trong nhiều mami công nghiệp của Lãm gia với giá trị thị trường là 2 tỷ nhân dân tệ. Đôi vài Lâm gia chỉ có thế được coi là một công ty Misa làm từ mini mái. Về thái độ trung thực của bác cháu mua công ty điện ảnh và truyền hình Tư Quýnh chi giá 5 tỷ nhân dân tệ và cho bác 500 triệu mini ẵm giảm thể làm hay không? Lãm SDM Hà đã không bỉa Lâm Tử Minh đang định giờ cho gì. Mi hung việc tốt này hắn chắc chắn Ki Hôm có lý do gì để từ chối. Và bây giờ Lâm Gia Giang gặp những hoàng kinh tế và chuỗi vốn bị phá o. Vốn 2, 5 tỷ đồng mày, mà cũng có thể quay vàng trong một thời gian. Làm, Lâm Sơn Hà hiểu, khi nào thì thỏa thuận được thực hiện. Thỏa thuận thành công trong hôm nay. Ngoài ra, tôi không muốn làm ra nhiều chuyện. Đừng nói thân phận của tôi ở khắp nơi. Bác hiểu. Bác hiểu, hành động của Lâm Sơn Hà rất nhanh chóng. Và trong vòng nửa giờ, thủ tục chuyển nhượng đã hoàn tất. Từ giờ trở đi, Lâm Tử Minh chính là ông chủ lớn của công ty điện ảnh và truyền hình Tư Quýnh. Nắm giữ 60% cổ phần, có 2 lý do cho việc mua lại công ty điện ảnh và truyền hình Tư Quýnh. Lý do đầu tiên là công ty điện ảnh và truyền hình này được thành lập bởi cha anh. Bây giờ anh đã có được nó. Nó có thể được coi là hoàn thành một tâm nguyện. Lý do thứ hai là Vương Tổng, người gọi Sở Phi ngủ với ông ta, là người quản lý của công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quýnh. Anh ta phải xem Vương Tổng cải người được gọi là giàu có mạnh mẽ đó lợi hại như thế nào. Phi Phi, tôi đã nói rằng tôi sẽ bảo vệ em. Và tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em. Một Lâm Tu Minh nắm chặt tay và lỏ lên một cái nhìn chắc chắn. Công việc của Lâm Sơn Hà rất nhanh chóng. Sau khi anh và Lâm Tử Minh hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, họ lập tức sắp xếp và nói với các giám đốc điều hành cấp cao của công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quýnh về vấn đề này. Dặn dò bọn họ rằng phải hầu hạ tốt ông chủ mới. Mỗi hàng chữ đều tiết lộ Lâm Tử Minh thân phận không đơn giản. Anh ta là một ông chủ siêu giàu có. Dọa bọn họ sợ đến nỗi ai ai cũng đều căng thẳng. Bọn họ đều đặt việc trên tay xuống và chào đón sự xuất hiện của ông chủ lớn. Đặc biệt là những các viên nữ và nữ minh tình đã nghe được những lời đồn thổi. Có một chút sắc đẹp và họ đã cố gắng hết sức để trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp. Nếu lỡ như ông chủ nhìn chung mình thì sao? Không phải là một bước trên trời sao? Đối với các nhà lãnh đạo nam trong công ty, họ cũng đang lên kế hoạch làm thế nào để làm hài lòng ông chủ mới. Cách chương.